Chương 989 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn làm Thái Tôn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lên giận dữ, lôi đình lăn lộn, vang dội vạn dặm, cũng ở trong nháy mắt này, toàn bộ thần đế thành người đều là rét một cái, ngẩng đầu nhìn lại, Phục Vân Sang sắc mặt đại biến, Nghệ Long Phi là phải đối phó Thái Tôn. Điên. Trần Mập Mạp thả ra trong tay sự tình liền xông ra, nghĩ đến 3 năm trước đây ở diễn võ tràng xuất hiện hình ảnh. Hắn liền liều lĩnh xông ra, tuyệt đối không thể lại để cho như vậy sự tình phát sinh, tuyệt đối không thể. Tất cả mọi người cho là Long Phi phải đi thần đế học viện với một ít tiên điện trưởng lão tính sổ một chút, nhưng là... Hắn mục tiêu là 3 năm trước đây đưa bọn họ đánh bay Thái Tôn, thông thiên tiên điện Thái Tôn A, 3 năm trước đây bọn họ bị đánh bay, sức mạnh kia bọn họ không cách nào rung chuyển, coi như bọn hắn bây giờ cũng đột phá trở nên mạnh mẽ, nhưng là bọn họ căn bản không phải Thái Tôn đối thủ. Coi như liên hiệp bọn họ hợp tiếp lực lượng cũng không là đối thủ, Thái Tôn thật quá mạnh mẽ, bọn họ thậm chí ngay cả hắn lực lượng là cảnh giới gì cũng không biết. Cường không có bờ bến, như thế nào là đối thủ, ngay. Tại Mập Mạp xông ra trong nháy mắt, Khâu Vạn Đạo bóng người động một cái, trực tiếp ngăn trở Mập Mạp đường, đạo, để không thể đi. Khâu lão, ngươi tránh ra. Trần Mập Mạp có chút nổi giận đạo, kẻ Thái Tôn mạnh bao nhiêu ngươi so với ta rõ ràng, lão đại sẽ chết, hắn sẽ chết. Tất cả mọi người vọt tới cửa viện, bọn họ đều muốn xông ra, ông lão mặc áo xanh cũng rơi xuống, ngăn lại hắn đi đường, đạo, kẻ Thái Tôn rất mạnh, cường đại đến mọi người chúng ta đi đều vô ích, Long Thiếu vì sao lại một người đi? Hắn liền thì không muốn thấy 3 năm trước đây một màn kia lần nữa phát sinh. Hơn nữa, khi Khâu Vạn Đạo tiếp lời, Long Phi tuyệt đối không phải lỗ mãn người, hắn nhất định nghĩ đến biện pháp đối phó Thái Tôn, chúng ta đi chỉ cho hắn thêm phiền toái, chúng ta muốn ngồi chính là hắn giao phó sự tình. Mọi người trầm mặt xuống, xác thực, bọn họ đi cũng chỉ là cho Long Phi thêm phiền toái, bọn họ lực lượng ngay cả tiên điện trưởng lão cũng khó có thể đối phó, chớ đừng nói chi là Thái Tôn. Tống Thiên Thiên nhìn Vân Nhi, đạo, kệ Vân Nhi, ngươi có thể đến cái gì không? Vân Nhi lắc lắc đầu nói, kệ Thiên Thiên tỷ tỷ, ta đáp ứng qua Long Phi ca ca, tuyệt đối không nhìn tới hắn tương lai, ta biết Thái Tôn cường đại, hắn lực lượng khí tức là ta đã thấy cường đại nhất, nhưng là ta tin tưởng Long Phi ca ca, ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Nàng không dám nhìn, thật không dám nhìn, bởi vì nàng lo lắng thấy Long Phi ngã trong vũng máu một màn kia, có thể đoán trước tương lai cũng là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Mọi người trầm mặt xuống, Trần Mập Mạp một đấm đe một khối nham thạch đánh nát bấy, hung hăng nói, kẻ ta thật vô dụng. Vừa mới cái kia thanh âm là ai à? Nói dám với Thái Tôn gọi nhịp à? Hắn điên chứ? Cái thanh âm này thật giống như ở ngươi cái gì địa phương đã nghe qua như thế, rất quen thuộc. Cái loại này cuồng vọng giọng hết sức quen thuộc. Cuồng vọng. Ai dám ở Thái Tôn trước mặt cuồng vọng, sẽ không sợ sang năm hôm nay là hắn ngày giỗ a. Dám ở Thái Tôn trước mặt cuồng vọng, vậy người này. Long Phi. Thần đế học viện phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tất cả đều cũng đang nghị luận, Long Phi danh tự này lần nữa tạo thành oanh động để cho người hưng phấn, bởi vì có người dám cùng thần đế học viện, dám cùng thông thiên tiên điện gọi nhịp đối kháng, có người dám với thần đối kháng. Ở thần đế thành dân chúng bình thường người tâm lý, thông thiên tiên điện chính là thần cung, Thái Tôn chính là chí cao vô thượng thần, bọn họ không thể địch nổi, bọn họ không cách nào rung chuyển. Đồng thời bọn họ cũng để cho người căm ghét, Long Phi cuồng vọng thanh âm để cho rất nhiều người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thần đế đỉnh núi đỉnh, Long Phi lần nữa gầm một tiếng, kệ Thái Tôn, ngươi cho lão tử lăn xuống tới. Long Phi, ngươi quá càn rỡ, dám ở chỗ này ngông cuồng, ngươi chán sống. Một tên tiên điện trưởng lão nặng nề quát một tiếng, kẻ chính là kim tiên cảnh giới liền dám phách lối, ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng, nếu như ta là ngươi lời nói, từ tử vong chi địa trốn ra được nên tìm một mỗi người địa phương thật tốt tham sống sợ chết đi xuống, còn chạy đến thần đế học viện tới dương oai, còn dám với Thái Tôn đại nhân gọi nhịp, ngươi là tại tìm chết, ngươi biết không? Long Phi hai mắt có chút một phát, nhìn nói chuyện trưởng lão liếc mắt, đạo, vì hôm nay ta không rảnh lý tới ngươi, cũng xin ngươi im miệng. Ta hôm nay tới chính là thao lật thông thiên tiên điện, ngươi một bên mát mẻ đi, ta mới vừa nói qua, ngàn vạn lần chớ chọc ta. Không nghĩ mù tất tất, nhưng là có vài người chung quy là ưa thích bị coi thường, như vậy tiên điện trưởng lão giận dữ, nguyên tiên cảnh giới uy áp nghiền ép đi lên, trên người lực lượng cường đại khí tức huyển hóa ra hai chưởng bổ về phía Long Phi, kẻ chó má, ngươi chết đi cho ta. Long Phi ánh mắt một nanh, kháng trụ trên bả vai đồ long đao vừa rơi xuống e bạch. Thân ảnh biến mất, y rắc rắc. Một khắc đầu người bay lên, tươi mới huyết bạo bắn ra, Long Phi trở về chỗ cũ, nghiền ngẫm 10 phần nói, Kẻ ta thật không muốn giết người, ta đều nói, chớ chọc ta, chớ chọc ta, làm sao lại là không nghe đây? Ta hôm nay tới chính là thao lật thông thiên tiên điện, các ngươi nếu là còn muốn chết lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời nói càng đổi càng lạnh, cuối cùng giống như từ trong địa ngục truyền tới thanh âm như thế, mỗi một người đều cảm thấy tâm lý phát rét, nội tâm đang run rẩy, quá kinh khủng. Bây giờ Long Phi cùng 3 năm trước đây Long Phi hoàn toàn khác nhau, 3 năm sát hại, 3 năm tử vong chi địa Left 4 Dead, Long Phi tâm tính, trên người hắn khí tức tất cả đều biến hóa, nguyên tiên cảnh giới trưởng lão trực tiếp bị miễu sát, đây là khủng bố đến mức nào tồn tại a? 3 năm trước đây hắn căn bản không phải đối thủ. Thần đế học viện những thứ kia trưởng lão sắc mặt trầm xuống, toàn bộ đều không dám lên tiếng, ngay cả cũng không dám thở mạnh, tỉnh tỉnh nhìn Long Phi, lúc này thông thiên tiên điện, Thái Tôn nhìn thái hư trong kính Long Phi, khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, lạnh lùng nói, Long Phi đây chính là chính ngươi chịu chết, đây cũng là đừng trách ta. Ngược lại thiên ngoại cung đại môn mở ra, một đạo bàn đại khí hơi thở di thiên hạ xuống, khí tức phủ đầy toàn bộ thần đế thành phạm vi, không trung trầm xuống, bóng người trôi dạt như tiên, giống như thần tiên trên thế giới thần nhất dạng. Hơn nữa ở Thái Tôn tâm lý, hắn liền đem mình làm đến trong tiên vực thần, chí cao vô thượng thần, Long Phi. Thái Tôn giọng mang theo khinh bỉ, cười lạnh một tiếng, đạo, kể từ tử vong chi địa bò ra ngoài nên giống như con chó như thế sống tiếp, hết lần này tới lần khác tới nơi này chịu chết, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không ở bị coi thường. Thái Tôn thanh âm từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra tới, uy áp cũng từ bốn phương tám hướng nghiền ép đi lên, rất mạnh, chỉ là uy áp liền so với 3 năm trước đây mạnh hơn nhiều, Long Phi tâm thần, thức hải đều run rẩy, bất quá so sánh 3 năm trước đây, Long Phi cũng không giống nhau. Long Phi khóe miệng móc một cái lạnh cười lạnh nói, kẻ không đem ngươi thao lật, còn sống còn có ý nghĩa gì à? Ô ni ông thần nghệ Thái Tôn lão tặc. Toàn bộ tiên vực bị ngươi làm ô yên chướng khí, ngươi thân là tiên vực Thái Tôn không có kết thúc ứng tận trách đảm nhiệm, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách làm tiên vực đứng đầu sao? Thái Tôn cười lạnh nói, ý ô yên chướng khí thì như thế nào, phàm nhân giống như con kiến hôi, chết nhiều hơn nữa thì như thế nào? Ngược lại ngươi a, Long Phi, ngươi nói những lời này muốn làm gì à? Chẳng lẽ ngươi muốn làm tiên vực đứng đầu? Hắc hắc, Long Phi hưng phấn cười một tiếng, đạo, ngươi nói không tệ, ta muốn làm Thái Tôn. Số từ 1899.